Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 566 Đệ Nhất Nhân không thể siêu việt Đệ Nhất Nhân, một cổ tháp, sát na phương hoa, hôm nay, cái này một tia trong chốc lát phương hoa lần nữa di động mà ra, tuy nhiên chỉ có một tia, nhưng lại giống như sáng sớm trước cái kia một đạo ánh rạng đông sáng ngời, triệt để chiếu sáng Tô Nham lòng tràn đầy hy vọng. Hắc ám ma tôn như trước đang không ngừng tăng lớn độ mạnh yếu, hắn vẻ mặt âm tàn, bởi vì bác tổ ra lệnh, hắn không dám đánh chết Tô Nham. Nhưng là cái kia huyền diệu thân pháp hắn lại không muốn bỏ qua, cho nên, chỉ có cái này một loại phương pháp đến bức bách Tô Nham, tại hắn xem ra, một cái vương giả, căn bản ngăn cản không nổi chính mình áp bách cùng lạnh như băng ma diễm cái kia phát ra từ linh hồn giống như đốt cháy. Suy suy. Lạnh như băng ma diễm càng ngày càng tràn đầy, theo Tô Nham từng cái lông tơ lỗ tiến vào Tô Nham trong cơ thể, muốn đốt cháy Tô Nham bổn nguyên tinh hoa cùng linh hồn, đáng tiếc. Hắc ám ma tôn vĩnh viễn nhìn không tới Tô Nham trong cơ thể biến hóa, xích hỏa tràn ngập, cái kia lạnh như băng ma diễm tại gặp được xích hỏa về sau, lập tức tự bị cắn nuốt, trở thành Tô Nham đại bổ chi vật, chu tước xích hỏa quyết, liền cửu thiên lôi hỏa đều có thể hấp thu, huống chi loại này cũng không phải là quá hiếm thấy ma diễm. Về phần hắc ám ma tôn gia trì tại Tô Nham trên người cái kia cực lớn áp bách chi lực, tuy nhiên cho Tô Nham mang đến cường đại thống khổ, nhưng là dùng cái kia biến thái thân thể, cũng gánh vác được, hơn nữa, nhục thể của hắn, kinh quá nhiều lần thiên lôi rèn luyện, đã sớm cường hoành không thành bộ dáng, mặc dù là trong thiên hạ cái loại này chuyên môn luyện thể tu sĩ đều so ra kém hắn. Trung Châu Lăng gia đích thiên tài Lăng Phi, tu luyện thượng cổ mang thuật, thân thể cường hoành vô song, như trước thua ở Tô Nham trong tay, cho nên, hắc ám ma tôn một chiêu này đối với Tô Nham cơ hồ không có gì bản chất tính tác dụng. Mà giờ khắc này Tô Nham, chính bất động thanh sắc, toàn lực vận chuyển thanh long nhận mộc quyết, vô tận chân long khí tức cọ rửa lấy phong cách cổ xưa tang thương tổ long tháp. Tổ long tháp là hắn giờ phút này duy nhất dựa. Cái kia một đám sáng chói ánh sao, thật giống như trong bóng tối giấy lên một ngọn cổ đăng, tự hồ tùy thời đều dập tắt, lại giống như vĩnh viễn cũng sẽ không dập tắt, đại biểu cho vĩnh hằng, đại biểu cho đã lâu. Mẹ, tiểu tử này vậy mà như vậy có thể kiên trì. Bản tôn cũng không tin. Hắc ám ma tôn chưa bao giờ thấy qua như vậy người quật cường, tại chính mình thi triển thủ đoạn như thế dưới tình huống, như trước kiên trì không nói, hắc ám ma tôn cũng không phải là một cái dễ trêu đích nhân vật, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ tàn bạo người, nhìn thấy Tô Nham như trước kiên trì, hắc ám ma tôn trực tiếp vận chuyển đại thánh pháp tắc, lạnh như băng ma diễm càng là như thủy triều tuôn ra, hướng về Tô Nham trong cơ thể không ngừng thẩm thấu, à, đau quá. Tô Nham phát ra thê lương kêu thảm thiết, toàn thân đều đang run rẩy. Tiểu tử, cái này tư vị không dễ chịu a. Bản tôn khuyên ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian nói ra, miễn cho đã bị càng nhiều nữa cực khổ. Bản tôn đích thủ đoạn, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hắc ám ma tôn âm trầm nói ra, hắn lại không có chứng kiến. Tô Nham tại phát ra kêu thảm thiết thời điểm khóe miệng chỗ tràn ra một tia nụ cười thản nhiên. Với hắn mà nói, ước gì hắc ám ma tôn ma diễm nhiều một chút, lại nhiều một chút. Những này hỏa diễm, đối với hắn đều là đại bổ chi vật, có thể tăng lên chu tước xích hỏa quyết uy lực. Tô Nham trong đan điền, tại trải qua cái kia một đám tinh mang tràn ra về sau, theo cường đại chân long khí tức gia trì, càng ngày càng nhiều ánh sao theo phong cách cổ xưa tổ long trong tháp tràn ra, phương hoa ngàn vạn. Ông ông! Sau một khắc, chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ tổ long tháp vậy mà phát ra vù vù chi âm, kịch liệt rung rẩy, mà lúc này đây, Tô Nham đột nhiên cảm nhận được mình cùng Tổ Long Tháp lấy được một tia liên hệ, đối với Tổ Long Tháp đã có ngắn ngủi quyền khống chế, hắc ám ma tôn, đã đủ rồi a. Tô Nham rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai đạo sáng chói tới cực điểm ánh sao theo hắn trong con người kích xạ mà ra, cái này lưỡng đạo tinh mang bắn ra về sau, vậy mà hóa thành hai cái hình rồng, xoay quanh múa. Không biết vì sao, tại chạm đến cái kia lưỡng đạo tinh mang thời điểm, hắc ám ma tôn vậy mà cảm thấy cặp mắt của mình xuất hiện kịch liệt đau đớn cảm giác, tiểu tử này đang làm gì đó. Hắc ám ma tôn trong nội tâm bay lên một tia dự cảm bất hảo, bất quá hắn dù sao thân là cường đại ma tôn, sao lại, há có thể bị một cái vương giả cho hù sợ, hắn lửa giận ngút trời, lần nữa thi triển đại thủ đoạn, muốn dẫn cho Tô Nham càng lớn thống khổ, tổ long tháp, xem ngươi rồi. Tô Nham nhẹ trá một tiếng. Một lòng bài tay lớn nhỏ cổ tháp theo hắn đỉnh đầu trong từ từ bay lên, đây là một sặc sỡ cổ xưa thân tháp, tràn đầy vô tận tang thương khí tức, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, xem rách tung tóe, nhưng là giờ phút này lại vầng sáng ngàn vạn, tự hồ thoát ly tàn phá bản chất, đây là vật gì? Hắc Ám Ma Tôn con mắt sáng ngời, hắn tuy nhiên không biết Tổ Long Tháp, nhưng là cái kia cổ xưa tang thương khí tức lại nói cho hắn biết, cái vị này tiểu tháp nhất định là một kiện bảo vật, vì vậy, Hắc Ám Ma Tôn bàn tay lớn ầm ầm bao phủ mà xuống, hướng về Tổ Long Tháp đã bắt tới. 3. Mà đang ở đây là, Tổ Long Tháp nhẹ nhàng chấn động một cái, tựu là như vậy nhẹ nhẹ chấn động, Hắc Ám Ma Tôn một hai bàn tay to trực tiếp bị chấn trở thành bột mịn, kể cả trước khi vây khốn Tô Nham Lao Lung, cũng trực tiếp bị chấn nát, bởi vì Hắc Ám Ma Tôn đem chính mình tiểu thế giới cũng gia nhập tiến đến, cho nên, bi kịch hắn, liền tiểu thế giới cũng trực tiếp nứt vỡ rồi. A. À. Hắc Ám Ma Tôn phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm kêu thảm thiết, cái này kêu thảm thiết không giống người phát ra được rồi, lại để cho người nghe xong sởn hết cả gai ốc, giờ phút này Hắc Ám Ma Tôn, toàn thân đẫm máu, một đầu cánh tay đã không cánh mà bay, tiểu thế giới bị hủy diệt, hắn lập tức ngã xuống tôn vị, nhận lấy không thể khôi phục trọng thương, không, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, cái này cổ tháp rốt cuộc là cái gì? Hắc Ám Ma Tôn nói năng lộn xộn, hắn thật sự bị chấn trụ rồi, một nho nhỏ cổ tháp, tùy ý tự làm vỡ nát chính mình tiểu thế giới, cái này cổ tháp rốt cuộc là loại nào lai lịch, đến cùng khủng bố đến loại trình độ nào, mà khủng bố như thế chí bảo, tại sao lại xuất hiện một cái vương giả trong tay, càng làm cho hắn giật mình chính là, một cái vương giả, vì sao có thể khống chế lớn như vậy sát khí? Đáng tiếc, đây hết thảy đều đã chậm, theo Tổ Long Tháp bị tế ra trong nháy mắt đó, tựu đã chú định Hắc Ám Ma Tôn bi thúc tánh mạng kết cục, Tổ Long Tháp ông tác hưởng, chiếu rọi ra hàng tỷ đạo thần quang, lập tức tăng vọt đến trăm trượng lớn nhỏ, như thông thiên cự tháp, phong cách cổ xưa, tang thương, từ cổ chí kim vĩnh tồn, tại đây vĩnh viễn không mục nát trên thân tháp, có long ảnh kích động, ngửa mặt lên trời vang lên. Hắc Ám Ma Tôn hoàn toàn bị Tổ Long Tháp khí thế chỗ khuất phục, chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc, động liên tục đạn thoáng một phát cũng không thể, cuối cùng nhất, tại hắn kinh hãi trong ánh mắt, Tổ Long Tháp triệt để đưa hắn bao phủ, tại hàng tỷ vần sáng phía dưới, Hắc Ám Ma Tôn toàn bộ ma thân nhanh chóng giải thể, biến thành hư ảo. Tô Nham tay mắt lanh lẹ, đột nhiên nhảy ra, đem Hắc Ám Ma Tôn ma hạch cho nắm trong tay, Tổ Long Tháp quá mạnh mẽ hoành rồi, nếu là đã chậm nửa bước, ma hạch đều cũng bị hòa tan. 3. Tại hủy diệt Hắc Ám Ma Tôn lập tức, Tổ Long Tháp cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, lần nữa biến thành lòng bàn tay lớn nhỏ rách tung tóe bộ dáng, về tới Tô Nham trong đan điền, giống như chưa từng có động đậy. Oa. Ngay tại lúc đó, Tô Nham oa thoáng một phát xông ra, nổi bật một ngụm lớn máu tươi, tại Tổ Long Tháp trở về đan điền lập tức, hắn cảm giác mình toàn thân sở hữu tất cả lực lượng đều cũng bị lấy hết, sở hữu tất cả khí huyết, sở hữu tất cả tinh khí, sở hữu tất cả nguyên lực, đều không còn tồn tại, giờ khắc này, hắn tự hồ chỉ còn lại cái này một cổ túi da, hắn chân hạ một cái lão đảo, thiếu chút nữa từ trên cao bên trong ngã xuống dưới. Ta ngay. Tô Nham cuống quýt ổn định thân hình, cảm thụ được giờ phút này suy yếu trình độ, nhìn không được mắng một tiếng, như Tổ Long Tháp như vậy chí bảo, căn bản không phải hắn cấp bậc này có thể khống chế, hôm nay cưỡng ép khống chế, sợ muốn trả giá cao không thể nghi ngờ cực kỳ thảm trọng đấy. Tự giống với hiện tại, hắn hết thảy tất cả tự hồ cũng bị Tổ Long Tháp cho lấy hết rồi, dùng hắn hôm nay trạng thái, tùy tiện xuất hiện một cái ma vương, đều có thể đưa hắn đơn giản giải quyết hết. Cái này nếu đang kịch liệt bên trong hỗn chiến, xuất hiện loại tình huống này, đây còn không phải là đã muốn mạng già a, thật sự là một cái đại gia a, xem ra cái đồ chơi này về sau muốn thận trọng a. Tô Nham đánh ột cái run rẩy, thừa dịp không có cao thủ xuất hiện, vội vàng viễn độn mà đi, nhất định phải tìm một chỗ khôi phục lại, bằng không, cái này trạng thái xâm nhập ma tộc nội địa, cái kia cùng muốn chết không có gì khác nhau. Tổ Long Tháp thật sự thật lợi hại, như loại này thượng cổ còn sót lại chí tôn bảo vật, căn bản không cách nào đánh giá sự cường đại của nó, ta chỉ có điều khống chế được Tổ Long Tháp tự chủ công kích, tự tùy ý đánh chết một ma tôn. Nếu như là thượng cổ chân Long nhất tộc cường hoành Tổ Long khống chế toàn thịnh thời kỳ Tổ Long Tháp phát ra chí tôn một kích, không biết sẽ là tình huống như thế nào, chỉ sợ thoáng một phát có thể đem toàn bộ vũ cực đại lục đều đánh nát bấy a. Tô Nham giây lát, chốc lát, hắn tuy nhiên biết đạo Tổ Long Tháp lợi hại, nhưng lại cũng thật không ngờ hội lợi hại đến loại trình độ này, quả thực đã đến kinh thế hải tục tình trạng, hắn vốn là nghĩ đến dựa vào Tổ Long Tháp bỏ chạy, lại thật không ngờ ngoại ý muốn chém giết một cái cường đại ma tôn. Bất quá Tô Nham cũng không có tồn tại quá nhiều may mắn tâm lý, hắn lần này sở dĩ có thể kích phát ra Tổ Long Tháp uy thế, hoàn toàn là một cái ngoại ý muốn, tiếp theo muốn lần nữa kích phát, đoán chừng tựu khó khăn rồi, cho nên, tăng lên chính mình tu vi mới được là mấu chốt nhất, như tổ long tháp như vậy chí bảo, tại tu vi không đến dưới tình huống, hay vẫn là tốt nhất không đi đụng, không nói trước còn có thể hay không kích phát ra hắn uy năng, chỉ cần qua đi loại này cực độ suy yếu cảm giác. Tựu lại để cho người hoảng sợ. Tô Nham tìm kiếm được một cái không gian kẽ hở, hoàn toàn che giấu khí tức, tránh né ở trong đó, cố gắng khôi phục tu vi, rồi đột nhiên, Tô Nham cảm nhận được chính mình trong đan điền lần nữa chấn động một cái, lần này chấn động, lập tức đưa tới chú ý của hắn, hắn thần thức thẩm thấu đan điền, phát hiện xuất hiện chấn động cũng không phải tổ long tháp, mà là cái kia khỏa long thụ. Mà ở long thụ bên người, có vài lòng bài tay lớn nhỏ tiểu long tại bất trụ du đảng, chứng kiến cái này mấy cái tiểu long, Tô Nham thiếu chút nữa không có kinh khiếu xuất lai, là chân long huyết mạch, thuần chánh nhất chân long huyết mạch, trời ạ, tại sao có thể như vậy? Tô Nham hưng phấn toàn thân đều run rẩy, cái này đột nhiên xuất hiện chân long huyết mạch, lại để cho hắn thậm chí có điểm không biết làm sao, bất quá lập tức hắn tự hiểu rõ ra, ánh mắt đã rơi vào trách rưới tổ long tháp phía trên, ta hiểu được, những này chân long huyết mạch, nhất định là theo tổ long trong tháp tràn ra tới, ta trước khi lấy được cùng tổ long tháp liên hệ, không thể tưởng được lại câu thông ra những này chân long huyết mạch, truyền thuyết tổ long tháp chính là một đầu tổ long thân thể biến thành, chẳng lẽ những này huyết mạch chính là tổ long huyết mạch không thành, nếu là đem những này huyết mạch toàn bộ đã luyện hóa được, thanh long nhận một quyết không biết có thể hay không triệt để phát sinh lột xác, nếu như có thể triệt để lột xác, ta liền lập tức tấn chức đại thánh chi cảnh. Tô Nham chỉ cảm thấy bầu trời đến rơi xuống một cái sâu sắc rơi xuống, đem chính mình nện chóng mặt nút nít, hạnh phúc đến quá đột ngột, lại để cho hắn có chút không biết làm sao. Như thế thiên đại chuyện tốt, Tô Nham ở đâu chịu bỏ qua, hắn khống chế được long thụ mãnh liệt phốc trên xuống, đem mấy cái chân long huyết mạch toàn bộ cắn nuốt tiến vào. Cái kia khỏa long thụ tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lột xác lấy, thân cây biến thành vô cùng tráng kiện. Thường diện những cái kia huyền diệu khó giải thích long văn rậm rạp chằng chịt, tràn đầy thần dị, mà ở long thụ đỉnh, thứ hai phiến lá cây, đệ tam phiến lá cây, thứ tư phiến lá cây, đều chậm chạp sinh dài đi ra. Bởi vì thanh long nhận một quyết lột xác, khiến cho Tô Nham toàn bộ thân hình đều phát sanh biến hóa, tại hắn bên ngoài thân bên ngoài, long ảnh kích động, hắn tản mát ra tổ long khí tức, giống như long điểm bắt đầu tổ. Ngũ hành lĩnh vực càng thêm ngưng thực, hơn nữa so lúc trước khuếch trương gấp đôi, đồng thời, Tô Nham trong cơ thể mỗi một đường kinh mạch, từng cái cơ bắp tế bào, liền đan điền đều tại phát sinh biến hóa, đều tại không hạn chế khuếch trương lấy. Tô Nham với tư cách tuyệt đại vương giả, nội tình đã hùng hậu không cách nào tưởng tượng, tuyệt đại vương giả, căn bản không có khả năng thừa nhận hắn như vậy năng lượng cường đại, nếu như cưỡng ép đem những cái kia năng lượng quán thâu đến tuyệt đại vương giả trong cơ thể, chỉ sợ sẽ lập tức bạo thể mà vong. Bởi vì vi lĩnh vực của bọn hắn, kinh mạch, đan điền, đều đã đạt đến cực hạn, không cách nào thừa nhận càng nhiều nữa năng lượng. Mà giờ khắc này Tô Nham lại vẫn tại mở chính mình nội tình, lĩnh vực, đan điền, kinh mạch, đều tại trở nên gấp mấy lần khuếch trương, như vậy nội tình, quả thực thấy những điều chưa hề thấy, văn sở vị văn, như vậy tuyệt đại vương giả, không ai có thể suy đoán hội cường đại đến loại tình trạng nào. Mà theo thanh long nhận một quyết không ngừng lột xác, Tô Nham như trước không có bất kỳ muốn tấn chức đại thánh dấu hiệu, cuối cùng nhất, đem làm huyết mạch hoàn toàn bị hấp thu về sau, long thụ đỉnh, dài ra sáu phiến lá cây, cả khỏa long thụ tự như một đầu hoặc là thương long, dị thường uy vũ, tổ long trong tháp nhất định cất giấu tổ long bổn nguyên huyết mạch, đáng tiếc, ta không có thể đem bổn nguyên huyết mạch cho câu thông đi ra, nếu không, thanh long nhận một quyết triệt để lột xác. Ta liền lập tức tấn thăng làm đại thánh, bất quá ta cũng đã nhận được cực lớn chỗ tốt. Hôm nay tuy nhiên hay vẫn là tuyệt đại vương giả, nhưng là chiến lực đâu chỉ tăng vọt gấp 10 lần, ta hiện tại liền đem sở hữu tất cả kinh mạch, lĩnh vực, cùng với được mở mang đi ra đan điền toàn bộ nhồi vào, nhìn xem có thể cường đại đến loại tình trạng nào. Tô Nham con ngươi sinh huy, giờ khắc này, cả người đều tại phát sinh lột xác, bản chất lột xác, các loại thăng hoa, vô số ma nguyên đan, cái gì đến thiên nguyên đan, đều bị hắn không muốn tiền vốn nuốt xuống, đồng thời, cái kia khỏa hắc ám ma tôn ma hạch cũng cho hắn trực tiếp nuốt hết, thân thể của hắn tự như một cái động không đáy, đây là một cái cực lớn đột phá, không ai có thể tưởng tượng hồi lột xác đến loại tình trạng nào, mà hắn, còn chỉ là một cái vương giả, lại nhất định là không thể. Siêu việt vương giả đệ nhất nhân.